Về phần Thẩm Thanh Châu, có biết Lâm Diệp Dư thích anh ấy hay không, có biết lúc còn trẻ có một nữ sinh điên cuồng yêu anh ấy hay không, những thứ này đều còn không quan trọng, bởi vì bây giờ Thẩm Thanh Châu là người của cô, trong lòng anh ấy, chỉ cần có cô là đủ. Cách chương.